huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 4, chương 04, kiếm các phế tích. Chúng ta tới bên này. Lý Hoa bắt chuyện Tiêu Phàm một tiếng, chính là ở một chỗ không vị ngồi xuống. Cái bàn tứ tứ phương phương dáng dấp, gỗ cũng không phải gỗ, đá cũng không phải đá, mặt trên điêu có hoa văn, nhìn qua cảnh đẹp ý vui, còn có một mùi thơm khí độ đánh tới, làm cho tâm thần người an bình. Trên bàn cơm cũng không cái gì bộ đồ ăn, chỉ có mấy tờ tấm bảng gỗ, mặt trên viết có bao nhiêu chủng cơm nước tên, nơi đây ăn ngon nhất vẫn phải là một số ngưng thần tử ngọc cơm. Đang khi nói chuyện, Lý Hoa thuận tay đè ở một tấm bảng bên trên. Sau đó, bài tử bên trên liền hiện lên một quang mang, lập tức ảm đạm xuống. Ngưng thần tử ngọc cơm bên trong có nhiều loại dược liệu cùng tử ngọc linh mễ. Đối với chúng ta siêu phàm cảnh võ giả mà nói, đúng là đại bổ. Lý Hoa vẻ mặt thần sắc mong đợi. Đang khi nói chuyện, nơi cổ họng còn đang rũng động, tựa hồ là đang nuốt nước miếng. Xem ra, thức ăn nơi này hoàn toàn chính xác bất phàm. Liền thân vì hoàng tử Lý Hoa đều có chút tham ăn. Không đến 3 phút, một con hạc giấy từ không trung bay qua. Chuẩn xác không có lầm đem một chậu thức ăn nóng hổi đặt ở trên mặt bàn. Siêu phàm cảnh tu luyện giả chính là đánh bóng thân thể, tăng cường khí huyết thời điểm, thường thực những thứ này tràn ngập linh khí cơm nước, rất có ích lợi. Nhìn trước mắt thức ăn nóng hổi, Tiêu Phàm cũng không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, nặng nề ấn xuống một cái khối kia tấm bảng gỗ. Một lát sau, lại là một con hạc giấy bay tới, một chậu nóng hôi hổi, hạt gạo thành đá quý màu tím ngưng thần tử ngọc cơm liền là xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm ăn một miếng, chợt cảm thấy gắn bó lưu hương, không khỏi ăn ngấu nghiến. Quả nhiên, cái này phần cơm đồ ăn bên trong linh khí 10 phần, ăn với khí huyết đại bổ, đúng là đánh bóng nhục thân cực kỳ phẩm thuốc. Cảm thụ được trong cơ thể ấm áp tuyệt vời, Tiêu Phàm nhịn không được cảm khái nói, âm thầm vận chuyển thôn thiên ma công, càng là vô cùng sự nhanh chóng đem tiêu hóa xong, thuận tay lại đè xuống. Đây là tự nhiên, thánh địa thực đơn cộng thêm chiếc kia đạo khí nấu nướng, trong thức ăn tạp chất hoàn toàn không có, càng đem tinh thuần linh khí dung tụy trong đó, đánh bóng nhục thân hiệu quả không tốt mới là chuyện lạ. Lý Hoa nhìn Tiêu Phàm lại điểm một chậu, trong mắt hiện lên một nụ cười, nghĩ lúc đó hắn lần đầu tiên tới nơi đây lúc, cũng như Tiêu Phàm một dạng, đại cật đặc cật. Nhưng mà, sau nửa canh giờ, thức ăn bên trong có ẩn hàm linh khí bộc phát ra. Vậy chờ xấu hổ dáng dấp, hắn thực sự có chút xấu hổ mở miệng. Bất quá, chờ sau đó hẳn là hãy nhìn đến Tiêu Phàm xui xẻo dạng. Hô, cuối cùng là tìm được các ngươi. Đúng lúc này, có một người vội vã chạy tới, trắng noãn trên mặt hiện lên một hồng nhuận. Người này tên gọi là Trương Trần, chính là Lý Hoa bạn thân, kỳ phụ chính là đương triều công tước, thân phận hiển quý. Nhìn người gấp, đã xảy ra chuyện gì? Lý Hoa hướng một bên xê dịch hỏi. Trương Trần nhìn thoáng qua bốn phía, cúi đầu nhỏ giọng nói, ta tới tìm các ngươi là bởi vì chiếm được một tin tức. Có người nói, lần này môn phái nhiệm vụ chính là đi trước đất thục kiếm các phế tích. Tin tức có thể tin được không? Lý Hoa dừng động tác trong tay lại, trong mắt lóe lên một tia ý mừng. Thiên chân vạn xác, đây là mấy cái nội môn sư huynh trong lúc vô tình nói lộ ra miệng. Cần phải không giả, Trương Trần nhỏ giọng giải thích. Kiếm các phế tích, Tiêu Phàm có chút mê võng, hắn xuyên việt đến tận đây vẫn chưa tới thời gian một ngày, rất nhiều thứ cũng không phải rất rõ. Kiếm các phế tích từng là đất thuộc một kiếm nói đại phái chi sơn môn, phía sau lọt vào huyết ma tộc chi tập kích, trong một đêm bị hủy, trở thành phế tích mấy trăm năm trước. Nói ban đầu thánh địa chi chủ ở trung thổ biên giới tọa trấn lúc có huyết ma tộc cường giả đột kích, một phen đại chiến phía sau, tương lai tập kích huyết ma tộc đều bắt giam giữ ở đất thục kiếm các phế tích bên trong, cũng đem kiếm các phế tích làm môn hạ đệ tử thí luyện chi địa, dùng cái này tế điện chết đi vong hồn ở kiếm các phế tích bên trong. Nói ban đầu thánh chủ đem phong ấn số lượng cái khu vực, nói vậy chúng ta phải đi, vẻn vẹn chỉ là khu vực bên ngoài. Nói tới đây, Lý Hoa thần tình có chút hưng phấn, không nghĩ tới lần này vận khí tốt như vậy, dĩ nhiên là đi trước kiếm các phế tích. Có người nói, đánh chết huyết ma tộc những người đó, nên huyết nguyên châu, đây chính là đánh bóng nhục thân, vững chắc cảnh giới cực phẩm đâu. Không sai, huyết nguyên châu đối với linh động cảnh tu luyện giả đều rất có ích lợi. Một viên huyết nguyên châu là đủ đổi 10 miếng linh thạch hạ phẩm. Trương Trần tiếp lời cha, trong mắt lộ ra một hướng tới ý. Có người nói, năm đó tập kích kiếm các lúc, kiếm các bên trong trường mi chân nhân, nhiều lần khổ chiến phía sau, lực kiệt mà chết, truyền thừa cùng với đạo khí hạo thiên kiếm, đều lưu tại kiếm các bên trong, nếu có thể đạt được một thì tốt rồi. Lý Hoa lắc đầu, cười nói, đừng có làm tiếp mộng tưởng hão huyền, đạo khí vậy chờ thần vật, ngay cả là đạt được, người cũng không có pháp lực thôi động, còn không bằng nhiều chảm sát chút huyết ma, săn bắt huyết nguyên châu. Đạo khí, cái này đã Tiêu Phàm nghe lần thứ hai đến cái danh từ này, nhịn không được nhìn về phía Lý Hoa. Tu luyện người tùy thân pháp bảo chia làm pháp khí, linh khí, bảo khí, đạo khí, thánh khí, đế binh. Lý Hoa cười cười, vì Tiêu Phàm giải thích nghi hoặc đứng lên. Pháp khí chính là ủng có một tia pháp lực, có thể tùy ý khiến người ta vận dụng. Như trước mắt trên bàn ăn tấm bảng gỗ, mới vừa bay tới hạc giấy, trên thực tế liền là một loại pháp khí. Pháp khí chỉ cần là tu luyện tới thần thông bí cảnh cao thủ, cũng có thể quán chú pháp lực, luyện được pháp khí tới. Nói thí dụ như chúng ta ngoại môn đệ tử yêu bài, mới vừa hạc giấy chờ, các loại đều là do thánh địa luyện khí đường đại lượng luyện chế. Mà linh khí thì là chí ít thần thông ngũ trọng thiên nhân phương có thể tiến hành luyện chế. Pháp lực cấu tạo thành các loại đại trận, gia trì ở đồ vật chí ít có phi phàm linh tính, bảo khí thì càng không bình thường, uy lực so với linh khí còn lớn hơn, bằng không cũng không gọi được cái này bảo chữ. Còn như đạo khí, chính là trong truyền thuyết bảo bối đắc đạo, có thể tự mình tu luyện, không ngừng trưởng thành. Nói thí dụ như linh thiện trong phường trước kia ngũ cốc đỉnh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta ăn cơm đều là do đệ tử gói xong, lại do hạc giấy truyền tới sao? Trên thực tế, quản lý linh thiện phường nhân chỉ cần mỗi ngày kiểm tra hạc giấy số lượng cùng thật xấu, cùng với hướng khoang kho bên trong chứa đựng đầy đủ thức ăn, còn lại tất cả sự vụ đều là có ngũ cốc đỉnh tự hành hoàn thành. Thánh khí thì là so với đạo khí càng cao hơn một tầng, thần uy vô cùng, vì thánh nhân hết thảy. Mà cái kia đế binh thì là rất nhiều năm đều chưa từng ra khỏi, người bình thường sống cả đời cũng không thể có thể nhìn thấy. Mỗi một lần đế binh xuất hiện đều ý nghĩa tinh phong huyết vũ, sinh linh đồ thán. Một hơi thở nói nhiều như vậy, Lý Hoa đều cảm thấy có chút khô miệng khô lưỡi, vội vã lại điểm tới một phần nước canh. Đa tạ Lý huynh giải thích nghi hoặc, để cho ta mở rộng tầm mắt. Tiêu Phàm ôm quyền nói cảm ơn. Không cần khách khí, chúng ta đều là bằng hữu, chính là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Bất quá, Tiêu Phàm, lần này môn phái nhiệm vụ, chúng ta có muốn hay không cùng nhau? Lý Hoa khoát tay áo, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Tiêu Phàm.